Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, sáng tạo kỷ lục mới. Lâm Hiên quanh thân túi chữ nhật ở trên nhất tầng võ ý, giống như một cây đại đao đã qua bổ ra, đem đều tràn lên võ ý bị chém thành hai khúc, hình thành cái tuyệt đối không gian. Không có bất kỳ võ ý có khả năng xuyên thấu hắn cái này cây đại đao. Giống như thế như trẻ tre vậy. Cực nhanh bão táp đi tầng thứ 8. Một đường bão táp phía dưới. Đem chung quanh võ ý đều hấp dẫn qua đây. Ở chung quanh hắn hình thành lớn hơn nữa võ ý đại đao. Võ ý pháp tắc bản thân chỉ có thể khống chế tự thân võ ý. Hình thành cái tuyệt đối lĩnh vực. Hiện ở chung quanh có vô tận võ ý. Liền là có thể hấp dẫn qua đây. Hóa thành của mình. Lập tức đại đao càng ngày càng khủng bố. Hung hăng đã qua xuyên qua ra. Đạt được tầng thứ 3 võ ý pháp tác. Uy lực cực kỳ kinh người. Chung quanh chặn lại qua đây võ ý. Đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Đây chính là đệ tam trọng võ ý pháp tác. Chuyên môn nhằm vào cái này võ ý lĩnh ngộ mà thành. Ban đầu hắn đối với võ ý lĩnh ngộ coi như là không tệ trình độ. Lại phối hợp lên hách thu dương ký ức, để cho hắn ở tốc độ lĩnh ngộ ở trên tăng lên rất nhiều. Tỷ nói như thế, nhưng vẫn còn cần không sai biệt lắm thời gian 2 năm, mới có thể tiến hành triệt để ma hợp, đạt được đệ tam trọng tầng thứ, đạt được đệ nhị trọng tầng thứ nói. Uy lực hay không yếu, nhưng xông lên độ khó vẫn sẽ rất lớn, đơn giản một hơi thở thì lĩnh ngộ được đệ tam trọng cảnh giới. Duy nhất bộc phát ra, sự thực chứng nhận hiệu quả là kinh người. Tam trọng phong chi pháp tắc cùng tam trọng võ ý pháp tắc. Song trọng chồng chất phía dưới, dễ dàng thì xông lên. Một đường xông thẳng đi Diệp Lăng phàm sở đãi địa phương. Nhấc lên tầng tầng khí lãng, từ phía sau hắn không ngừng mà cuốn đi ra ngoài. Thua Thu Vũ quỳ ngẩn ra sau, chính là lộ ra đau khổ mỉm cười. Nàng nhìn thấy bá đạo như vậy Lâm Hiên, cũng biết nàng thua định. Cái gì pháp tắc ở chỗ này có hiệu quả nhất? Đó chính là phong chi pháp tắc cùng võ ý pháp tắc. Cương phong tháp bản ý là đúng khiến người ta chủ tu cái này lưỡng chủng pháp tắc. Nếu như hai người cũng có thể đạt được đệ tam trọng cảnh giới nói. Sát nhập tầng thứ 8 thật sự là quá đơn giản. Đơn giản trình độ, giống như từ tầng thứ nhất vọt tới tầng thứ 2 vậy. Được. Thực sự là quá tốt. Tiểu tử này quả thật không có để cho ta thất vọng. Ta đã nói hắn tại đó lĩnh ngộ. Nếu không, cũng sẽ không vẫn ngồi ở chỗ kia. Hoa Thiên kinh hô trầm trồ khen ngợi. Lâm Hiên bạo phát chính là mà hắn cần. Rất nhanh Lâm Hiên liền biến thành một trận gió. Từ Diệp Lăng phàm bên kia tiến lên. Lần này hắn cũng không có đình chỉ xuống. Mà là tiếp tục xông về phía trước đi. Coi như đạt được tầng thứ 8, tốc độ vẫn là không có giảm xuống quá nhiều, vẫn duy trì cái tốc độ kinh người xông lên đi. Diệp Lăng phàm bị cổ khí lưu này ba cùng, để cho nàng nhanh chóng mở mắt, chính là chứng kiến xa xa vượt lên đầu bóng lưng, cuồn cuộn nổi lên từng đợt tốc độ gió, để cho nàng trong tròng mắt kẹp mang theo vài phần mê huyễn. Đây mới là siêu việt nàng thiên tài. Lưỡng chủng tam trọng cảnh giới pháp tắc chi lực, nàng không có lĩnh ngộ được võ ý pháp tắc, phải nói chỉ là ở vào tầng thứ nhất ý cảnh, thì triển ra cùng không có phát huy, không có quá nhiều khác nhau. Nếu như sẽ đối bên ngoài tuyên bố tự mình lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc chi lực, ít nhất đều phải đạt được lưỡng trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới thường thường đều tương đối khá lĩnh ngộ, hiệu quả cũng liền bình thường thôi. Chỉ ở lĩnh ngộ đệ nhị trọng sau đó, mới xem như tiến thêm một bước phi thăng. Lâm Hiên đang điên cuồng vọt tới tầng thứ 8 6.000 dặm trong phạm vi thì tốc độ mới xem như chân chính chậm lại. Hóa thành đại đao võ ý bắt đầu không chịu nổi chung quanh áp lực. Thoạt nhìn bắt đầu biến hình. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nói. Hắn nhất định sẽ bị đè ép đi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy. Hắn vẫn duy trì không tệ tốc độ. Một hơi thở xông lên 8.000 dặm khoảng cách. Đến khoảng cách này sau đó, hắn chậm rãi dừng lại. Nhìn trước mắt to thang lầu cao ốc. Chỉ còn lại có 2.000 dặm khoảng cách. Là có thể thu được tầng thứ 8 khen thưởng. Cái này tầng thứ 8 độ khó quá lớn. Nếu như pháp tắc chi lực không được tăng thêm một bước nói, căn bản là không có cách xông lên. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Chỉ là còn lại 2000 dặm là có thể đánh vỡ từ trước tới nay ghi lại, đạt được cái hoàn toàn mới tầng thứ. Rốt cục dừng ở đây. Lưỡng chủng pháp tắc chi lực là không tệ, nhưng đúng là vẫn còn hơi chút kém như vậy một đoạn. Bất quá thành tích này đã là từ trước tới nay cao nhất. Thu Vũ Quỷ thở phào. Tuy là vượt qua Thu Vũ Quỷ rất nhiều, nhưng ít ra không có đạt được tầng thứ 9. Ngược lại vô luận khoảng cách rất xa, hay là đang tầng thứ 8, mà không phải ở tầng thứ 9. Đã rất tốt, ta cảm thấy rất hài lòng. Hoa Thiên hài lòng cười ha hả, đưa tay liền nói, cửu tử thần đan đây, lần này nhất định là ta giành thắng lợi chứ. Nhiều như vậy cục đánh cuộc, lần này hắn rốt cục giành thắng lợi một lần. Trước đó đều là Thu Vũ Quỳ giành thắng lợi, để cho hắn rất không cam tâm, lại cứ lệch lại cùng với nàng tiếp tục đánh cuộc tiếp. Là, ta thua, các người tiềm nguyên tinh cuối cùng cũng ra một chân chính ưu tú thiên tài. Thu Vũ Quỳ đang muốn móc ra cửu tử thần đan thì đột nhiên phía trên truyền đến một trận kim quang bùng lên, đem bọn họ lực chú ý đều bị kéo qua đi. Sau đó mọi người thấy Lâm Hiên trên thân tản mát ra kính bạo kim mang, di chuyển trên người bây giờ võ ý đại đao bị bôi lên nhất tầng hậu hậu kim quang, để cho cái này võ ý đại đao trình độ sắc bén nâng cao một bước. Sau một khắc, Lâm Hiên cất bước lại lần nữa đi trên thang lầu xông lên. Kim chi pháp tắc đệ tam trọng cảnh giới, mọi người đánh ngụm khí lạnh. Ba loại pháp tắc chi lực đều là tu luyện tới đệ tam trọng. Bất khả tư nghị, lúc này mới tuổi tác bao nhiêu thì tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Bọn họ nơi này dự thi không có quá nhiều giới hạn tuổi tác. Chỉ cần ở thông qua trận đầu thí luyện là có thể tới tham gia. Chỉ số lần hạn chế, niên kỳ cũng không phải làm sao hạn chế. Chỉ cần có thể đặt ở linh thần kỳ trong khoảng tu vi là được. Ở cái này không sai biệt lắm trong vòng 2 năm, hắn không chỉ lĩnh ngộ võ ý pháp tác, còn tiến thêm một bước lĩnh ngộ đệ tam trọng kim chi pháp tác. Lên lên lên, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, vô tận vui vẻ từ nội tâm tuôn ra. Chung quanh cuốn qua đến võ ý bị hắn đều đánh nát. Không có nửa điểm độ khó. Đây chính là pháp tắc chi lực lĩnh ngộ sau đó đạt được càng hiệu quả kinh người. Lại lần nữa giống như thế như trẻ tre vậy, điên cuồng mà xông lên. 2000 dặm giống như là 200 mét vậy. Rất nhanh thì bị hắn vọt tới tầng thứ 9. Mới vừa vọt tới tầng thứ 9, Lâm Hiên còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy nhất tôn thật lớn võ ý đập tới đến. Hắn vội vàng thi triển ra võ ý đại đao ngăn cản đi. Ầm, ầm ầm một tiếng, toàn thân hắn võ ý bị đánh cái hy ba lạn, lập tức bị đánh bay ra thang lầu, ở giữa không trung thì biến mất. Chợt hắn xuất hiện ở cương phong tháp tầng thứ nhất, trong mắt hắn đóng đầy khiếp sợ, uy lực kia thật sự là quá mạnh, cảm giác giống như là chân chính võ thần đi bên này đập tới đến. Dễ dàng đánh bại tự mình tam trọng pháp tắc chi lực. Đây chính là tầng thứ 9 sao? Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, nội tâm không có không cam chịu, ngược lại tràn ngập kích động. Hắn xông lên tầng thứ 9, sáng tạo kỷ lục mới. Càng là biết một chút, đó chính là tầng thứ 9 uy lực cực kỳ khủng bố, có lớn hơn nữa tính khiêu chiến. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by King Killer. Hết chương.